Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 532, Chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trên thế giới này, có hai loại thể chất, là đạo thể dưới, độc nhất vô nhị tồn tại, đó chính là thiên thần thể, cùng ma thần thể, hai người một cái thuộc về thiên, một cái thuộc về ma. Ở đồng dạng cường đại đồng thời, lại có một loại, ai cũng không phục ai cảm giác. Tuy rằng mọi người thích đem thiên thần thể bãi ở phía trước tương đương, kỳ thật đây cũng là một loại thiên địa cách nói tập. Tính nguyên nhân thôi, kỳ thật này hai loại thể chất, đến tột cùng ai càng cường. Ngàn vạn năm qua mỗi khi bọn họ xuất hiện hơn nữa tranh phong thời điểm, cũng không có một cái xác thực đáp án. Đương nhiên, thiên thần thể có thể căn cứ thiên tới biết rất nhiều người không thể biết đến sự tình. Thí dụ như Tư Mã Như Phật phía trước trộm phát hiện, hơn nữa dẫn đầu tiến vào di tích nơi. Nhưng mà thần thể cũng một chút đều không kém. Xa ở trăm vạn có hơn 8 phong vương, cũng đồng dạng ở trước tiên cảm ứng được nơi này biến hóa. Cứ việc hắn không thể đủ xác định có phải hay không di tích nơi, nhưng đại địa di chuyển, còn có phía trên tranh đấu lực lượng động thái, đều không thể giấu giếm được hắn mà thần thể cảm ứng. Cho nên ở Phương Hầu Tử ba người tranh đấu lúc ấy, Trường Không Vô Kỵ đám người cũng đã hướng bên này bắt đầu rồi dịch chuyển. Chỉ là bởi vì di tích nơi tựa hồ tự mang hỗn loạn ảnh hưởng, còn có khoảng cách quá xa nguyên nhân, Bát Phong Vương đối với vị trí đích xác định tính cũng không thể đủ một chút liền chuẩn xác, mới có thể ở mọi người đi vào đại môn đóng cửa lúc sau chậm một bước mới vừa rồi đuổi tới. Ai nha nha, trơ mắt nhìn di tích nơi đại môn đóng cửa, thật đúng là làm nhân khí phẫn. Này không phải chuyện xấu, thứ tốt phải bị nhân gia làm đi. Kiếm Vô hai huynh đệ đấm ngực dậm chân nói, quả thực ảo não không được. Nếu là Trường Không Vô Kỵ trước tiên đi vào thật tốt, hắn đều nói đại gia cùng nhau nghiên cứu, ai được đến là của ai, chúng ta chính là đều có cơ hội nha. Phía trước trọng lực địa vực ảnh hưởng cũng làm Kiếm Vô đám người có chút khó chịu, bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ lại là cười cười nói, muốn nói đến trọng lực, ta tuy rằng không phải trời sinh trọng lực thần thể, nhưng là ta chính là có điểm nắm giữ kỹ xảo nga, có lẽ có thể trực tiếp mạnh mẽ mở ra đại môn đâu. Trường Không Vô Kỵ nhưng tuyệt đối không phải thổi chúng, lúc trước ở biển sâu Ma Uyên thời điểm, Ngự Thanh Vân lưu lại nghiên cứu bên trong không phải có trọng lực phương diện đồ vật sao? Cái kia ông trời mới đùa nghịch thủ đoạn, tương đương lợi hại, Trường Không Vô Kỵ đều có thể xây dựng đủ loại tu hành trọng lực không gian. Căn cứ nơi này chẳng huống, tìm nhập khẩu, có gì khó được? Rốt cuộc, nơi này còn chỉ là chân vương bố trí nhập khẩu mà thôi. Cũng không phải là cái gì viễn cổ đại năng lưu lại nhập khẩu. Ta đang muốn nói, mà thần thể ta cũng có thể tả hữu một chút đầu tương đương hiện tại xem ra. Nhưng thật ra muốn kiến thức một chút Vô Kỵ tay đoạn. Bát Phong Vương nhẹ nhàng duỗi tay nói, ta đây liền, bêu xấu, bình thường mở cửa thủ đoạn, liền không nghiên cứu, Trường Không Vô Kỵ, cũng là bá đạo không được. Hắn nói cũng đúng, nếu là nghiên cứu nói, nói không chừng nhân gia bên trong đều truyền thừa xong rồi. Trực tiếp bạo lực mở cửa đi vào, tiết kiệm thời gian. Này lời nói rơi xuống đất thời điểm, thủ đoạn cũng tức khắc triển khai, thao tác trọng lực giấu tay, lâng lâng rớt xuống tới rồi phía dưới mặt đất trong vòng. Đạo đạo huyền quang dâng lên tới thời điểm, Trường Không Vô Kỵ tâm thần đã cùng nơi này đã xảy ra quan trọng liên hệ. Trọng lực mạnh yếu có thể ở hắn ý niệm dưới làm ra đơn giản thay đổi, càng quan trọng là trọng lực nơi sân cũng bị hắn toàn diện cảm ứng. thế cho nên phía dưới di tích nơi sự tình, còn có thạch trong rừng chung trận pháp tình huống, đều bị hắn nhìn một cái rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ đối với trận pháp nghiên cứu, chính là rất mạnh, Nhất Chân Vương chính miệng nói qua, đủ rồi cùng hắn tương đối. Nơi đây nhập môn trận pháp, cũng không rất cao chờ. Trường Không Vô Kỵ bất quá trong chốc lát, liền ăn một cái thông thấu tương đương rồi sau đó. Các loại dấu tay ùn ùn không dứt chi gian. Cửa đá trận pháp cũng đã bị hắn mở ra. Đến nỗi cái gì bạo lực bài trừ cũng vẫn chưa phát sinh. Cũng ở cửa đá mở ra kia trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ lời nói dừng hình ảnh thiên thần thể Tư Mã Như Phong công kích. Trường Không Vô Kỵ đảo không phải muốn phát thiện tâm từ bi bảo hộ nơi này thiên tài, mà là hắn nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, tương đương bọn người kia đều là siêu thực lực cao thủ, vạn nhất tương lai hải tộc lên đây, bọn họ có lẽ có thể trở thành nhất chuyển chân vương, thậm chí càng cao hậu bị chiến lực. Ở bọn họ không dám đắc tội chính mình đồng thời, cứu bọn họ cũng vì toàn bộ đại lục suy xét một chút nói. Xác thật lúc này Trường Không Vô Kỵ rất cần thiết ra tay hứng lấy Tư Mã Như Phong diệt sát tính công kích. Thế nhưng là ngươi, Trường Không Vô Kỵ, ngươi tới cũng thật là mau. Thiên thần thể Tư Mã Như Phong như cũ bá đạo nện xuống chính mình trưởng lực, hắn trong miệng lại cũng cùng Trường Không Vô Kỵ chào hỏi, bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được tương đương Trường Không Vô Kỵ đã phá cửa mà vào. Hơn nữa lấy mặt khác thiên tài tất cả đều không có nhìn đến phương thức chắn mọi người trước mặt, đây là bất diệt thể, trăm trăm triệu lốm đốm phân hóa rời đi năng lực, ở cự ly ngắn dịch chuyển bên trong, có thể nói là tốc độ cực hạn. Bởi vậy, Trường Không Vô Kỵ đã đúng lúc trở tay đón nhận đối phương một trường, trong miệng càng là cười ha hả nói, chúng ta nói tốt cùng nhau ngăn cản người khác, lại phân thắng bại nhiều truyền thừa đâu. Ngươi khen ngược, nếu không phải ta tới, ngươi khẳng định ăn độc thực đi. Oanh, thật lớn nổ vang bạo vang. Tại đây phiến thiên địa chi gian nhớ tới, Trường Không Vô Kỵ cả người trăm trăm triệu lốm đốm, đều đem lực lượng phát huy tới rồi cực hạn trạng thái. Lúc này mới cùng thiên thần thể, được đến bộ phận, truyền thừa. Tư Mã Như Phong liều mạng một cái cân sức ngang tài, hai đại nghịch thiên thiên tài ở lẫn nhau chi gian, từng người lui về phía sau mấy chục mét, lăng không mà đứng. Kia 17 cái thiên tài tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi nổi lui về phía sau mở ra nét. Hiện giờ xem ra di tích nơi tranh đoạt đáp xuống ở trước mắt hai người trên người, bất quá tương đương bởi vì Trường Không Vô Kỵ cùng Tư Mã Như Phong đối mọi người thái độ bất đồng nguyên nhân. Tương đương lúc này 17 cái đỉnh cấp thiên tài tất cả đều thành Trường Không Vô Kỵ người ủng hộ. Cái kia Phương Hầu Tử càng là ở trước tiên nói, Trường Không Vô Kỵ, nếu Tư Mã Như Phong không tuân thủ ước định, vậy ngươi liền giết chết hắn, chúng ta duy trì ngươi. Không sai, đánh chết cái này không tuân thủ tín dụng tiểu tử, đánh chết hắn, mặt sau người cũng đi theo hô cùng cái không ngừng. Tư Mã Như Phong vào lúc này lại là cười tương đương có chút miệt thị cảm giác, hắn bàn tay to nhẹ nhàng đi phía trước tìm tòi thời điểm, đã đối với Trường Không Vô Kỵ bá đạo mà nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hiện tại ta nhưng căn bản sẽ không sợ ngươi, bởi vì vừa rồi ta đo lường tính toán ra ngươi cực hạn, ngươi căn bản không thắng được ta. Tư Mã Như Phong không chỉ có riêng là khoác lác nói mạnh miệng đơn giản như vậy, hắn đôi tay vào lúc này nhanh chóng động tác lên, này phiến hư không lực lượng phần phật tất cả đều nạp vào thân thể hắn chung. Đặc biệt là kia một đoàn đoàn huyền linh chân khí, càng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng phúc thay đổi hắn. Giờ này khắc này Tư Mã Như Phong thế nhưng ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian, đạt tới nhất chuyển trở lên chiến lực, áp bách toàn trường thiên tài, hô hấp đình chỉ, bức bách trường không vô kỵ, đều phải né xa ba thước. Mọi người ánh mắt, đồng thời kinh hãi, di tích truyền thừa thật là lợi hại, còn không có chính thức bắt đầu, thế nhưng là có thể áp chế trường không vô kỵ. Bất quá ở ngay lúc này trường không vô kỵ, lại không chút nào sợ hãi độc thân đón đi lên, trong miệng đồng dạng bá đạo đáp lại nói, chân chính nhất chuyển chân vương, ta đều đối phó quá, ngươi cái này hàng giả, lại há có thể nề hà ta. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.